Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phiên ô tô kéo bị thẩm phán, chữ Toái Bích, thần minh cùng thế nhân cộng đồng thẩm phán ô tô kéo, người chơi cũng thuộc về thế nhân hàng ngũ. Cao Yến đối với thẩm phán ô tô kéo không quá có hứng thú, nhưng thật ra đối trở về thần minh thực cảm thấy hứng thú, trở về thần minh ở nơi nào, đừng nói cho ta chính là trước mắt ngôi giáo đường này. Nếu đúng vậy lời nói, khi bản chất cùng ô tô kéo không có khác nhau, đồng dạng là đánh cắp thần chi danh thỏa mãn tư dục đồ vật, thực không thú vị. Chữ Toái Bích, không xác định. Bọn họ trở lại giáo đường trung điện cửa, lúc này cùng sở hữu năm tên người chơi từ bên trong chật vật trốn nhảy ra tới. Hai bên mặt đối mặt đờ, nờ dê phải, rất là xấu hổ. Có người chơi lập tức lộ ra địch ý, nhưng không dám coi thường vọng động. Chữ Toái Bích cùng Cao Yến chỉ ngó bọn họ liếc mắt một cái liền không thèm để ý nhìn về phía trung trong điện ô tô kéo, sau đó không coi ai ra gì giao đầu thì thầm. Tóc vàng người chơi, thanh niên tóc đen cùng với da trắng người chơi nữ chậm rãi thả lỏng cảnh giác, thoáng thu liễm địch ý, chuyên chú với giáo đường trung trong điện tạm thời bị vây khốn ô tô kéo. Trò chơi tràn hiện tại là ở thẩm phán ô tô kéo, cho nên người chơi chi gian lập trường lần thứ hai điên đảo. Ít nhất bọn họ cùng Cao Yến, chữ Toái Bích tạm thời giải trừ đối địch quan hệ, còn nữa, thật muốn đánh phỏng chừng cũng đánh không lại. Ô tô kéo bị nhốt ở giáo đường trung điện, bỗng nhiên quay đầu, căm tức nhìn chúng người chơi, đột nhiên liền nhảy tới cửa vừa muốn bổ nhào vào người chơi trước mặt khi, hung hăng mà đợt nờ dê vào trong suốt không khí cũng bắn ngược trở về, té rớt sàn nhà sau nhanh chóng nhảy dựng lên. Nàng không thể rời đi giáo đường trung điện, ô tô kéo ở trung cửa đại điện bồi hồi, căm tức nhìn người chơi, thỉnh thoảng phát ra phẫn nộ rít gào, nhát gan người chơi bị dọa đến, bất quá vẫn là gan lớn người chơi chiếm đa số, bọn họ mắt lạnh nhìn phẫn nộ ô tô kéo, làm trò nàng mặt thương lượng hẳn là như thế nào thẩm phán nàng. Mưu sát thần minh, trọng đại tội danh, tội ác tày trời, hẳn là ném vào lưu huỳnh biển lửa, liền xương cốt đều đốt cháy sạch sẽ, ta cho rằng hẳn là đem nàng đóng đinh ở giá chữ thập, tựa như bị thế nhân thẩm phán thánh tử di xuất. Ô tô kéo thích đương thần minh, nàng hẳn là sẽ thích loại này cách chết, không bằng làm nàng giống lúa mạch giống nhau bị cắn nát, hoặc là dùng lều trại đinh xuyên thấu nàng đầu, vừa rồi nàng chính là dùng lều trại đinh ghế một cái người chơi, còn không phải là thích tàn khốc hình phạt sao? Vậy làm nàng chính mình nếm thử một lần. Các người chơi sôi nổi lên tiếng, muốn xử tử ô tô kéo. Ô tô kéo đứng ở cửa, không hề rít gào, mà là âm trầm nhìn quét cả gan làm loạn người chơi. Các người chơi dần dần đình chỉ thảo luận. Hai bên trầm mặt đối diện, ô tô kéo vươn tay, tháo xuống bao tay, lộ ra ngón tay móng tay tim trường căng màu đen. Nàng giơ lên cánh tay, đầu ngón tay bỗng nhiên cắm vào bên cạnh đầu lâu cũng túng ra tới ném xuống đất, dẫm thành bột phấn. Nàng đột nhiên xoay người, trở lại trung trong điện, một lát sau lại trở về, trong tay phủng một đống da dê cuốn, âm lãnh nhìn quét người chơi cũng ở da dê cuốn thượng viết xuống văn tự, tóc vàng nam sắc mặt biến đổi. Nàng đem sở hữu người chơi hành vi phạm tội đều viết đến da dê cuốn, chúng ta đồng dạng sẽ bị thẩm phán. Nghe vậy, người chơi mặt lộ vẻ sợ sắc, không hẹn mà cùng về phía trước một bước, nhưng nghe đến ô tô kéo quỷ dị tiếng cười, bỗng nhiên hoàn hồn. Bọn họ hiện tại tùy tiện tiến lên, chẳng những ngăn cản không được ô tô kéo còn rất có thể sẽ bị phản sát. Ô tô kéo một bên ở da dê cuốn viết xuống người chơi hành vi phạm tội, một bên niệm ra tới, cố ý tra tấn người chơi sợ hãi tâm lý, bất hiếu đương tru. Lười biếng cùng bảo thủ giả, thủy sẽ cướp lấy hắn sinh mệnh. Tàn bạo bất nhân giả, lều trại đinh từ hắn bên trái xuyên thấu đến cùng lô bên phải. Cùng ngạo cùng hành ác giả, liệt hỏa giống thiêu đoạn rơm thảo căng cùng chi giống nhau thiêu đoạn hắn tứ chi. Cao Yến ánh mắt lạnh xuống dưới, sau lưng đột nhiên lạnh lùng, thân thể trước với đầu, nhanh chóng lấy ra dương liễu tiên về phía sau ném đi. Len ken minh thanh hấp dẫn chúng người chơi chú ý, quay đầu nhìn lại. Phát hiện là một khối bộ xương khô cầm trong tay trường thương thứ hướng Cao Yến ngực, nhưng bị hắn trở tay một roi trụ thành toái cốt. Mọi người còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây, liền lại nghe được hét thảm một tiếng, theo tiếng vọng qua đi, lại phát hiện là đồng hành người chơi đột nhiên toàn thân mạo huyết, hơn nữa đôi tay che lại cổ dường như hô hấp khó khăn. Trên mặt hắn thất khiếu tất cả đều xuất huyết, trong mắt trắng giả, sắc mặt xanh mét, biểu tình rất thống khổ, dựa hắn gần nhất người chơi vội vàng tiến lên muốn hỗ trợ. Nhưng mới đợt nờ dây chạm đến, hắn liền ngã xuống đất không hề nhúc nhích, người chơi thử này hô hấp, ngẩng đầu trầm trọng nói, đã chết. Hít thở không thông mà chết, nên danh người chơi chết vào yết hầu hô hấp ống dẫn bị máu loãng tắc nghẽn, hít thở không thông mà chết, vừa lúc ứng ô tô kéo tuyên án tội danh, lười biếng cùng bảo thủ giả, thủy sẽ cướp lấy hắn sinh mệnh. Máu cũng là thủy, làm sao bây giờ? Không phải làm chúng ta thẩm phán ô tô kéo sao? Tội danh đã định ra tới, hẳn là trừng phạt mới đúng. Trừng phạt đâu? Trừng phạt là thần minh một lần nữa trở về. Nhưng là, không có thần minh a, Tỉnh Lại Giáo Đường không phải thần minh, nó cùng người chơi giống nhau thuộc về thế nhân cùng thần minh cùng nhau thẩm phán ô tô kéo. Nhưng là không có thần minh, không có thần minh, chúng ta thẩm phán tương đương không có hiệu quả, các người chơi ý thức được điểm này, quả thực mau điên rồi, thẩm phán liên tiếp bắt đầu, đã có một người chơi tử vong. Mà Cao Yến cũng ở thỉnh thoảng tránh né thình lình xảy ra thẩm phán, đồng dạng, người chơi khác cũng ở tránh né. Trước mắt, ở đây người chơi chỉ còn lại có 8, Tiểu Quan Âm là tiểu hài tử, không có sức chiến đấu. A Tô La hôn mê trung, đồng dạng không có sức chiến đấu, nhưng thẩm phán sẽ không bởi vì bọn họ là tiểu hài tử hoặc là ở hôn mê liền đình chỉ, cho nên Cao Yến ở ứng đối tự thân tội danh khi, còn muốn giúp đỡ Tiểu Quan Âm, chữ Toái Bích ứng đối A Tô La tội danh đồng thời, cũng ở hỗ trợ Cao Yến. Ô tô kéo ở giáo đường trung điện đắc ý mà càng rỡ, thần minh đã sớm ngã xuống. Trên thế giới không có thần minh. Chỉ còn lại có một đám lợi dục huân tâm đồ vật, các ngươi đợi không được thần minh tới cứu các ngươi, ta mới là duy nhất thần, ta có thể tùy ý thẩm phán, định tội cùng trừng phạt, ta quyết định các ngươi sinh tử, ta muốn trùng kiến phục nhạc viên, sáng tạo ta chính mình vinh quang quốc gia, thần minh, một đám lừa đời lấy tiếng đồ vật. Ô tô kéo nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng, bọn họ đã sớm ngã xuống, lại còn ở lừa gạt thế nhân, ta lúc trước một lòng hành hương, thế thần minh thẩm phán có tội thế nhân, ta truyền thừa chủ giáo lý, thờ phụng cùng tôn kính hắn. Nhưng là vì cái gì hắn không tới cứu ta, ô tô kéo đã sớm ở tử vong kia một khắc liền trở nên vặn vẹo, đem ban đầu đối thần minh hướng tới vặn vẹo thành căm hận, ta chắc chắn thay thế, ô tô kéo lạnh băng nhìn chăm chú ở đây người chơi, ánh mắt giống như nhìn chăm chú người chết. Nàng cúi đầu, mở ra cuối cùng một phần da dê cuốn, tính toán ở mặt trên viết xuống cuối cùng một người chơi tội danh. Nàng chỉ có ở mở ra da dê cuốn thời điểm mới có thể biết người chơi tội danh, cho nên mở ra nháy mắt, nàng tâm thần kịch chấn, đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt bên ngoài chữ Toái Bích. Cuối cùng tội danh, điên đảo sinh tử luân hồi, tội lỗi nặng hơn cả mưu sát thần linh là gì? Chính là đảo lộn trật tự sinh tử luân hồi. Ursula trợn mắt nhìn chữ Toái Bích, cả người cô run lên. Trong lòng vô cùng sợ hãi, cuộn da dê trong tay cô là moi ra từ bùn thây khô, nó không thể nói dối. Tuy rằng mất đi khống chế của thần Jehovah mà sự trừng phạt mất đi tính công bằng tuyệt đối, nhưng tội danh bị xét xử tuyệt đối không sai lầm. Vậy là, người trước mặt đã phạm tội đảo ngược trật tự sinh tử luân hồi. Sao hắn dám? Đó là lĩnh vực kinh khủng mà ngay cả thần linh cũng không thể chạm vào, nghe nói chỉ có thần sáng thế mới có thể khống chế và xây dựng lại trật tự sinh tử luân hồi. Nhưng thần sáng thế đã biến thành ngôi sao trên trời từ lâu rồi, có thể nói họ là sao trên trời, cũng có thể nói họ đã sớm biến mất. Trật tự sinh tử luân hồi ổn định, dù là thần linh sơ khai cũng không có quyền nhúng tay vào. Thế hệ thần linh khác xuất hiện quản lý sinh tử của sinh linh, nhưng họ chỉ thay mặt quản lý mà không thể làm vượt quá bổn phận, càng không thể mưu toan phá hỏng trật tự. Ursula tín ngưỡng thần Jehovah, từng xem thần Jehovah là thần linh duy nhất, cho đến nhiều năm sau khi chết. Cô ta sáng lập quốc gia của mình mới biết được thì ra thần Jehovah không phải thần linh duy nhất. Thậm chí không phải thần sáng thế duy nhất, chữ Toái Bích chú ý thấy Ursula khác thường, sau khi giẫm nát một bộ hài cốt nhào đến, hắn quay đầu nhìn cô ta, âm u và lạnh lùng trong hai mắt hẹp dài đen nhánh của hắn đủ khiến người ta sợ hãi. Không hiểu sao Ursula bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đối diện với ánh mắt của chữ Toái Bích làm cô nhớ đến ánh mắt lạnh như băng của các pho tượng. Giống như có thể cướp đoạt mạng sống của người bên cạnh bất cứ lúc nào. Cảm giác này giống như xem người đời là con kiến hôi, giống như thần Jehovah được miêu tả trong Kinh Thánh. Cao Yến hung hăng giẫm nát một cái đầu lâu, sau đó cậu ngẩng đầu nói, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, không phải Tiểu Quan Âm nói thần linh cũng đã thức tỉnh sao, có thể tìm thần linh đã thức tỉnh ở đâu. Còn nữa, em có thể trực tiếp giết Ursula không? Ánh mắt chữ Toái Bích dời xuống cuộn da dê trong tay Ursula. Khóe môi cong lên nụ cười giễu cợt, hắn quay lại nói, Tiểu Quan Âm biết, hỏi thằng bé xem. Cao Yến nghe vậy cúi đầu hỏi Tiểu Quan Âm, em thấy thần linh thức tỉnh chưa? Cậu bé ngẩng đầu nhìn lên trời, do dự nói, em có cảm giác nàng đã tỉnh, đã mở mắt nhưng vẫn chưa cử động. Nàng cần thời gian, nhưng sắp rồi, sẽ đi ra nhanh thôi, em cảm nhận được nguy hiểm, rất nguy hiểm. nguy hiểm nhằm vào Ursula hay là người chơi? Tất cả. Nàng, tượng trưng cho phá hủy, hai cốt ùn ùn kéo đến thật sự quá phiền, đôi khi sơ ý một chút là bị cắn mạnh một cái, mà chúng cắn rồi sẽ không chịu nhả ra. Bên kia có người bị cắn trúng bắp đùi và cánh tay, máu chảy đầm đìa, thanh niên tóc đen và cô gái da trắng quay lưng vào nhau, đồng thời la lớn với người tóc vàng, con mẹ nó mày làm hỏng chuyện rồi. Bây giờ Ursula cùi không sợ lỡ nữa, tất cả chúng ta đều chạy không thoát. Người tóc vàng cắn răng nhìn thẳng Ursula, chắc chắn có thần linh thức tỉnh, nếu không thì Ursula sẽ không giận điên lên như thế, muốn kéo tất cả người chơi cùng chết. Mọi người phải biết sân chơi có quy tắc cơ bản, ít nhất phải có danh sách 4 người được qua cửa. Nếu không phải tội danh xét xử uy hiếp cô ta thì cô ta sẽ không tức giận như vậy. Hai người kia nghe vậy thì không trách cứ người tóc vàng nữa, nhưng họ vẫn hối hận trong lòng, sớm biết thế đã không chơi lớn như vậy, cứ ngoan ngoãn giữ quy tắc thì tốt hơn biết bao nhiêu. Cần gì cứng rắn đấu với bốt để tìm chết, người tóc vàng lại không nghĩ như vậy, hắn vốn là một sinh viên tốt nghiệp học viện thần học, sau đó suýt nữa làm cha xứ. Vì thế hắn rất quen thuộc thần thoại Do Thái, hiểu rõ hành động của Ursula là đánh cắp danh nghĩa thần linh. Cô ta chắc chắn có tội. Chỉ cần thần linh thức tỉnh, nhưng rốt cuộc thần linh đang ở đâu? Người tóc vàng không muốn chết trước khi thần linh thức tỉnh, vì thế hắn hướng Cao Yến kêu to đầu hàng, cũng muốn thành lập quan hệ hợp tác. Cậu dứt khoát từ chối, miễn đi, hôm qua các người đuổi giết chúng tôi không quên đâu, cậu là người thù dai như vậy đó. Lúc này không ai chú ý đến giếng nước được trào quanh, cách xa cửa chính trung điện 20m đang sôi sùng sục, nước giếng cuồn cuộn sôi lên càng lúc càng mạnh. Rào một tiếng, một cánh tay tái nhợt vươn lên khỏi mặt nước, bàn tay xuề ra, vì dùng sức quá nhiều mà gân xanh nổi lên, bàn tay cua cua chốc lát rồi nắm chặt lấy thành giếng. Lại một tiếng trào, Tống Bắc Lưu ngoi đầu lên khỏi mặt nước, sống dở chết dở nằm nhoài lên thành giếng thở dốc, con mẹ nó, suýt ngộp chết, hắn nghĩ trong chốc lát rồi chậm chạp leo ra khỏi giếng, hai tay chống đầu gối, khom lưng tiếp tục há miệng thở dốc, cả người ướt đẫm trông vô cùng chật vật. Hắn mệt muốn chết, bơi dưới nước mấy tiếng đồng hồ. Sau đó lại bơi thoát thân, dưỡng khí không đủ khiến hồn thể xuất khiếu nhiều lần, suýt nữa không còn cơ thể. Bên kia, Tiểu Quan Âm vỗ vai Cao Yến, Yến Yến, kia kìa, Cao Yến nhìn theo hướng Tiểu Quan Âm chỉ, trông thấy Tống Bắc Lưu đang nghỉ ngơi cạnh cái giếng, cậu im lặng một lúc lâu rồi mới khó khăn nói, Tống Bắc Lưu chính là thần linh thức tỉnh, thần linh này thật sự không cung ngầu gì cả. Tiểu Quan Âm nói, không phải hắn. Cái giếng dưới mông hắn ấy... Trong giếng có thứ gì đó, Cao Yến và chữ toái bích liếc nhìn nhau, hai người vừa đánh vừa rút lui về phía Tống Bắc Lưu, đồng thời giẫm nát rất nhiều thây khô. Nhưng mọi người đều biết, vì thoát khỏi tầng hầm mà Tống Bắc Lưu đã viết tội lỗi của hắn lên cuồng da dê, vì vậy đang đánh nhau thì mấy thây khô lại bắt đầu bao vây đánh về phía Tống Bắc Lưu. Tống Bắc Lưu, con mẹ nó, trên đời này có ai khổ hơn hắn không? Ursula lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng chữ toái bích rời đi. Sau đó cô ta viết tội của hắn lên cuộn da dê. Người đảo lộn trật sự sinh tử luân hồi, tội này vô giải. Ursula kinh ngạc, sao có thể? Chữ toái bích chạy vượt lên trước Cao Yến, trước một bức che trước mặt Tống Bắc Lưu, từ trên cao nhìn xuống hắn, sau đó giơ chân nhằm ngay mặt hắn hung hăng đạp xuống, dễ dàng đạp Tống Bắc Lưu xuống giếng lần nữa. Tống Bắc Lưu rơi tõm xuống nước, má nó, chữ lão cẩu, anh muốn giết người, chữ toái bích. Nguyền rủa trên người cậu chưa hết, muốn hại chết ai hả? Cao Yến nghe thấy câu này lập tức dừng bước, Tiểu Quan Âm cũng nhận ra nguyền rủa của Tống Bắc Lưu vẫn còn, cậu bé chủ động giơ tay che mắt Cao Yến, lúc cậu bé buông tay ra, cậu không còn bị lời nguyền của Tống Bắc Lưu ảnh hưởng nữa. Tống Bắc Lưu cố vùng vẫy leo ra khỏi giếng lần nữa, nhìn thấy Cao Yến, hắn cười hì hì chào hỏi, tôi chưa chết, có phải mọi người cực vui không? Cao Yến đánh giá hắn, tiện chân đá một hài cốt vừa nhào đến rồi hỏi. Trong giếng có thứ gì? Thần linh, Tống Bắc Lưu cười hiếp mắt đáp, chữ toái bích, không có thần linh, hắn vẫn đang bế Asuro, cánh tay hơi mỏi bèn dứt khoát vác cô bé lên vai luôn, đúng là cha ruột mà. Chữ toái bích nhìn chằm chằm Tống Bắc Lưu, chậm rãi và bình tĩnh nói, trong sân chơi của Ursula không có thần linh, Cao Yến rũ mắt, không tiếp lời. Tiểu Quan Âm chậm chạp chuyển động con ngươi, cậu bé nhìn xuống giếng, bé biết rõ dưới nước có thứ gì đó rất đáng sợ, cùng cấp với thần linh. Nhưng cậu bé cũng rõ chữ toái bích không nói sai. Vì phối hợp với Cao Yến, chia nửa công đức cho cậu nên hiện tại Tiểu Quan Âm làm bất cứ chuyện gì cũng rất chậm chạp, thế nên cậu bé đang hoài nghi và suy ngẫm, nhưng không mở miệng nói chen vào. Tống Bắc Lưu nhún vai, tầm mắt đảo qua lại trên mặt đất, anh nói đúng, Một hệ thống thần linh không hoàn chỉnh. Nói chính xác là một thần thoại không thể phát triển thành hệ thống thần linh hoàn chỉnh sẽ sụp đổ như tuyết lở. Sân chơi của Ursula không có thần linh, vì thần linh duy nhất trong thần thoại Do Thái đã tiêu vong, giống như chủ thần đầu tiên trong hệ thống thần thoại khác ngã xuống, đương nhiên có thể họ về trời, trở thành ngôi sao trong vũ trụ. Nhưng trong giếng có thứ gì đó có thể thay thế thần linh xét xử Ursula. Vừa nãy tôi ở dưới giếng đã nghe được, Tống Bắc Lưu gãi đầu, vẻ mặt hiếm khi ngượng ngùng, tôi đoán hai người đã tìm được hộp thánh vật ở tầng trên của tòa tháp, kỳ thật tôi cũng tìm được hộp thánh vật dưới tầng hầm. À, đây là Asuro và Tiểu Quan Âm nói cho tôi biết, Cao Yến nhướng mày, cậu nghe lén đúng không? Tống Bắc Lưu cười ha ha, như nhau thôi, không khác nhau nhiều mà. Quay lại chuyện chính, tôi tìm được hộp thánh vật dưới hầm, bên trong có một trái tim lớn bằng quả bóng rổ, nó vẫn đang đập, tôi nghĩ nó còn sống. Lúc tôi mở hộp thánh vật ra, cả tòa giáo đường xảy ra địa chấn rõ ràng, hình như có thứ gì đó đang tìm kiếm trái tim trong hộp thánh vật. Cao Yến nhớ lại ban đêm cậu cũng cảm giác có địa chấn, chẳng qua lúc đó cậu đang ở một nơi quá quỷ dị, vì vậy cậu không nghĩ nhiều. Tống Bắc Lưu nói tiếp, tôi đoán chủ nhân của trái tim còn sống, mà một khi trái tim rời khỏi hộp thánh vật, chủ nhân của nó sẽ dãy dụ khiến động đất xảy ra, giáo đường Ursula sẽ sụp đổ. Thế nên tôi thử làm thí nghiệm. Trộm hộp thánh vật mang ra ngoài, Cao Yến, cậu muốn giết Ursula. Đương nhiên rồi, nếu không thì sao? Người chơi giết hại lẫn nhau cuối cùng chỉ có 5 danh ngạch sống sót, đương nhiên giết Ursula có lợi hơn. Cao Yến ngẫm lại, cậu và chữ Toái Bích tìm kiếm thánh thương vì muốn giết chết Ursula, một đội khác vốn muốn giết họ đột nhiên chuyển hướng muốn giết Ursula, bây giờ có thêm Tống Bắc Lưu. Không thể không nói, Ursula thật khiến người ta hận thù. Vậy hộp thánh vật và trái tim đâu? Tống Bắc Lưu giơ thẳng ngón trỏ, sau đó chỉ xuống dưới hướng về phía miệng giếng, hắn cười nhe răng, tôi ném xuống dưới rồi, lông mày Cao Yến giật một cái, có cảm giác không tốt lắm, phía dưới có cái gì, tôi đã nhìn thấy chủ nhân của trái tim ở dưới đó nên tiện tay vật quy nguyên chủ thôi, có lẽ không lâu sau sẽ tỉnh lại, đúng rồi, giáo đường Ursula được xây trên hài cốt của nó, chắc chắn nó sẽ tìm Ursula báo thù. Yên tâm đi. Tôi hỏi rốt cuộc dưới giếng có thứ gì? Leviathan, Tống Bắc Lưu và Cao Yến im lặng nhìn nhau một lúc, cuối cùng hắn quay mặt qua một bên, đừng nhìn tôi như vậy. Lúc tôi xuống dưới thì nửa người của nó là hài cốt hư thối, tôi không nhận ra nó là Leviathan, chỉ hơi tò mò một chút, hắn gãi gãi mặt, nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng bất đắc dĩ nhận sai, được rồi, chính xác thì tôi muốn hồi sinh Leviathan. Tống Bắc Lưu vừa dứt lời thì mặt đất bắt đầu rung lắc, đầu tiên là chấn động nhẹ, sau đó dừng vài phút rồi càng lúc càng mãnh liệt. Mặt đất chấn động, núi non rung chuyển như trời đất bị lật úp vậy. Cơn địa chấn đi qua, tất cả yên tĩnh một lúc, giáo đường, hài cốt, người chơi và Ursula đều lộ vẻ khiếp sợ, họ nhìn lên bầu trời âm u, sau đó nhìn quanh bốn phía, nhưng nhất thời không tìm được nguyên nhân, bởi vậy gương mặt họ đầy vẻ hoài nghi. Ursula phản ứng rất nhanh, ánh mắt cô ta lóe lên tia kinh hoàng, chẳng qua không ai phát hiện thấy. Tống Bắc Lưu leo ra khỏi giếng, tôi nghĩ chúng ta nên chạy. Chữ đi còn chưa ra khỏi miệng hắn thì cơn địa chấn kịch liệt hơn lại bắt đầu, ngọn núi phía sau giáo đường thình lình sụp xuống, mặt đất nứt ra vô số khe hở, có khe sâu đến 7-8 mét, rộng hơn 2 mét. Trong khe nứt là nước sôi sùng sục, giáo đường bị sụp xuống nửa thước. Hai cốt rơi xuống, vừa rơi vào nước nóng lập tức bị hòa tan. Mấy người chơi kia vừa chạy trốn vừa né tránh, nhưng có một người không cẩn thận rơi xuống khe nứt, may mà dùng đạo cụ thoát thân được. Mọi người hoảng hồn chạy xa khỏi giáo đường. Vì họ phát hiện mặt đất sụp xuống lấy giáo đường làm trung tâm, chỉ cần rời xa giáo đường thì không chừng có thể thoát khỏi cơn địa chấn đáng sợ này. Ursula bị kẹt trong giáo đường không thể thoát thân, cô ta căm tức nhìn người chơi, sau đó tức giận mở ra vách tường hài cốt, đi về phía tòa tháp ở phía đông. Lúc người tóc vàng chạy ngang qua miệng giếng nơi Cao Yến đang đứng, hắn hơi do dự nhưng vẫn hô to, mấy người chạy mau đi. Đất sụp. Cao Yến và chữ Toái Bích liếc nhìn nhau, còn chưa kịp mở miệng thì nghe thấy một tiếng gầm kinh khủng từ đáy giếng truyền tới, tiếng gầm đáng sợ đến nỗi khiến lồng ngực họ rung lên, thậm chí cô gái da trắng bị chảy máu mũi miệng. Rao, miệng giếng đột nhiên nổ tung, nước giếng tuôn ra ào ào, một ngọn núi sụp xuống, tất cả rung lắc dữ dội, tiếng gầm khủng bố của quái vật biển sâu truyền tới từ đáy giếng dừng mấy phút đồng hồ, sau đó nó lại gầm rú, nhưng lần này là từ dưới mặt đất truyền tới. Nương theo tiếng gầm rú, nước nóng từ các khe nước phun mạnh lên, mà còn có xu hướng phun lên không ngừng. Tòa giáo đường bị sụp xuống nửa thước, hiện tại đã bị nước nóng bao phủ. Mực nước vẫn đang dâng lên, chạy, không ai nhiều lời, tất cả lập tức xoay người chạy trối chết. Phía sau, từng ngọn núi ầm ầm sụp xuống, giáo đường đã sụp xuống hai thước, nước sôi sùng sục như một trận hồng thủy thoáng chốc đã nhấn chìm vị trí người chơi vừa đứng ban nãy, cả miệng giếng cũng đã bị ngập nước, những cành khô bị nhấn chìm hơn phân nửa. Mọi người chạy về phía ngọn núi xa xa, thế nhưng tốc độ nước dâng lên quá quanh, ùng ùng sôi lên cùng với tiếng gầm rú của quái vật biển sâu chứng tỏ nguy hiểm như dao cầu đang kề ngay cổ mọi người, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Cô gái da trắng chạy ở giữa, cô không nhìn được quay đầu nhìn tòa giáo đường sau lưng, nhưng chỉ vừa liếc mắt, cô lập tức biến thành tượng muốn ngay trước mặt mọi người. Tất cả biến sắc, nhưng lúc này họ không kịp nghĩ nhiều mà chỉ cắm đầu chạy trốn. Cho đến khi họ chạy đến đỉnh ngọn núi cao, không còn nơi nào cao hơn chỗ này nữa thì tất cả mới dừng lại. Lúc này Tiểu Quan Âm quay đầu nhìn giáo đường dưới chân núi, bị nhấn chìm rồi, Cao Yến hoảng hồn, Tiểu Quan Âm, đừng nhìn. Không có việc gì, bây giờ nhìn không sao cả, Cao Yến chớp mắt, ngẫm lại có lẽ là rời xa giáo đường trong phạm vi nào đó thì có thể quay đầu nhìn lại. Cậu thử xoay người nhìn xung quanh, phát hiện chữ Toái Bích đã sớm quay lại nhìn chân núi, vẻ mặt khó lường. Có thể thấy rõ tượng múi cô gái da trắng ở sườn núi, nhưng nước sôi đã ngập đến nửa người dưới của bức tượng. Tượng múi nhanh chóng bị hòa tan vào nước, tốc độ cực nhanh, cô gái da trắng đã bị hòa tan trong nước nóng, hoàn toàn tử vong. Thần Jehovah xét xử thành Sodom, giáng lưu huỳnh và lửa nóng hủy diệt thành phố tội lỗi, vợ Lọt thoáng quay đầu nhìn lại nên bị biến thành tượng muối. Thế nên dưới con mắt của Ursula, giáo đường Ursula tương đương với thành Sodom bị xét xử, hồng thủy dâng lên thay thế lưu huỳnh và lửa nóng hủy diệt giáo đường Ursula. Trong quá trình chạy trốn, người chơi không được quay đầu nhìn lại, chữ Toái Bích lên tiếng, Ursula đang ở đỉnh tòa tháp phía đông, giáo đường ngừng sụp đổ, nước lũ cũng ngừng dâng lên rồi. Cao Yến nghe hắn nói thế nhìn sang, quả nhiên trông thấy Ursula phía trên ô kính màu của tòa tháp. Nước ngừng dâng lên, cả tòa giáo đường giống như hai chiếc thuyền của Noa. Một người thình lình hô to, đó là cái gì? Dưới nước có quái vật, mọi người nhìn theo hướng chỉ của hắn, phát hiện xung quanh giáo đường trong vòng 100m có một bóng đen từ từ nổi lên dưới nước. Bóng đen càng lúc càng rõ ràng, lúc đến gần mặt nước thì có thể thấy đại khái hình dạng của nó. Người tóc vàng run cả hai chân. Lùi ra sau hai bước rồi quỳ sụp xuống, chắp hai tay trước ngực cầu nguyện, Leviathan, quái vật biển sâu Leviathan, Leviathan, ý chỉ khe nước dưới biển sâu. Một khi biển sâu xuất hiện khe nước sẽ dẫn đến động đất biển sâu cực mạnh, sau đó khiến núi lửa phun trào, đồng dạng, động đất dưới biển sẽ khiến đất liền bị tách ra, gây ra địa chấn dữ dội. Quái vật to lớn xuất hiện dưới nước khiến người ta nhìn mà sợ hãi, chỉ cái đầu của nó thôi đã lớn hơn giáo đường Ursula rồi. Mà trước đó Tống Bắc Lưu đã nói, giáo đường này được xây trên hài cốt của Leviathan, quái vật biển sâu có màu đen tuyền, người ngoài vừa liếc nhìn là liên tưởng đến ác ma hay quái thú. Hình dạng của nó có chút giống cá sấu, trên đầu là những cái gai ngược rất dài và nhọn, cái đầu dẹp rất to, tổng cộng 7 con mắt màu da cam đang mở to hết cỡ. 3 con mắt nhìn chằm chằm người chơi, 4 con mắt còn lại thì nhìn chòng chọc Ursula đang đứng trên đỉnh tòa tháp. Khoảng cách từ con mắt màu da cam đến chỗ họ đang đứng có đến mấy trăm mét, trên thực tế chỉ cần con quái vật biển sâu này hoàn toàn trồi lên mặt nước là nó có thể chớp mắt đến trước mặt họ, chỉ cần há miệng là có thể nuốt chửng cả người và ngọn núi vào bụng. Tống Bắc Lưu lên tiếng, Leviathan trong truyền thuyết bụng đầy gai, mũi miệng có thể phun ra ngọn lửa bất diệt, thế nên vùng biển nào mà nó lướt qua sẽ trở nên nóng bỏng. Đúng rồi, nó là một cô gái đó nha. Nha mẹ cậu, Cao Yến mặt không thay đổi mắng Tống Bắc Lưu. Chính là tên này hồi sinh Leviathan. Tống Bắc Lưu, mẹ tôi mất lâu rồi, hắn xuề tay, cười hì hì nói, không phải mọi người muốn thần linh xuất hiện xét xử Ursula sao? Tôi làm vậy chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi, Cao Yến hỏi ngược lại, Leviathan xét xử Ursula, vậy người chơi phải làm sao? Cậu quay đầu nhìn Tống Bắc Lưu, lạnh như băng nói, Ursula chết rồi, ai sẽ bảo trò chơi thừa nhận chúng ta qua cửa? Tống Bắc Lưu ngừng cười đùa, vậy bây giờ mấy người muốn cứu Ursula, không cứu được. Bọn họ phải nghĩ cách khác để qua cửa, nhưng phải làm thế nào đây? Họ vốn muốn xét xử Ursula, cũng muốn giết chết cô ta, nhưng không phải dùng cách này. Cao Yến nhíu mày, lâm vào trầm tư. Cùng lúc đó, Leviathan há to cái miệng rộng, nước dâng cuồn cuộn, núi non rung chuyển, mặt trời ở trong miệng nó. Nó khép miệng lại, nuốt chửng toàn bộ giáo đường, Ursula cùng 11.000 hài cốt. Ngay lập tức bóng tối bao trùm, không còn mặt trời mặt trăng nữa, có điều chỉ trong chớp mắt ánh sáng lại xuất hiện, mà Leviathan đã lặn xuống nước lần nữa, chỉ lộ 7 con mắt màu da cam to như quả bóng rổ. Vừa nãy nó chỉ lộ nửa người trên mặt nước, vỏn vẹn phân nửa đã che hết bầu trời. Mọi người không hề nghi ngờ nó có khả năng diệt thế. Thanh niên tóc đen lên tiếng, Ursula bị nuốt chửng rồi, chúng ta làm cách nào qua cửa, người tóc vàng cũng không biết, nhưng hắn có trực giác nhóm Cao Yến có cách. Lúc này trong đôi mắt Cao Yến vẫn còn dấu ấn hoa sen, vì tiểu quan âm không kịp lấy lại nửa phần công đức trên người cậu. Cao Yến nhìn xuống Leviathan, xuyên qua mặt nước, cậu có thể thấy nửa người dưới của nó vẫn là trạng thái xương cốt như cũ, phần tiếp nối với da thịt có rất nhiều thịt thối. Nhưng 11.000 hài cốt bị Leviathan nuốt chửng đang di chuyển về phía phần xương cốt của nó, chúng bám vào phần thịt thối, bao trùm lên rồi nhanh chóng tái tạo da thịt nguyên vẹn. Có thể thấy Leviathan thông qua cắn nuốt dị vật tái tạo máu thịt. Người chơi được bồi dưỡng làm thần linh thế hệ mới, đến màn trung cấp thì các phương diện cơ thể của họ đã được tố tạo lại, máu thịt của họ bổ dưỡng không kém đống hài cốt này, thế nên Leviathan chắc chắn sẽ không bỏ qua người chơi. Cao Yến nói ra suy đoán của cậu. Mọi người nghe xong lập tức bật thốt tiếng chửi thề, khi họ biết là Tống Bắc Lưu hồi sinh Leviathan thì tức giận đến nỗi muốn đập hắn một trận. Nhưng Tống Bắc Lưu cười hì hì nói, không phải mấy người vừa kêu gào muốn thần linh xuất hiện sao? Tôi đã giúp mọi người đó thôi, Leviathan đại biểu thần linh xét xử Ursula, nó đã nuốt chửng Ursula. Nếu Leviathan không sống lại, không phải tất cả chúng ta sẽ bị xét xử của Ursula giết chết sao? Tống Bắc Lưu nói đến đây chợt cảm thấy hoài nghi. Quá đáng. Nếu mấy người biết Leviathan chính là thần linh, biết thần linh có thể xét xử, giết Ursula cứu mấy người một mạng, vậy mấy người có sẵn lòng hồi sinh nó không? Đáp án chắc chắn là sẵn lòng. Tôi mạo hiểm tính mạng lặn xuống hồ sâu, tìm được trái tim trong hộp thánh vật, còn đích thân mang trái tim đến cho Leviathan. Mấy người không thể vì kết quả không như ý là trách tôi, người chơi gắt gao trừng mắt nhìn Tống Bắc Lưu, họ muốn phản bác nhưng đúng là không thể chỉ trích hắn. Trong lúc nhất thời, hai bên giằng co. Tống Bắc Lưu nói một hơi khiến người ta á khẩu, hắn cười hì hì, nhưng ngay giây sau hắn biến sắc, lăn qua một bên chật vật né tránh cú đá của chữ Toái Bích. Hắn hết hồn hết vía, thở hổn hển nói, không đến mức thẹn quá thành giận muốn giết tôi đó chứ, vừa nãy Tống Bắc Lưu suýt bị đá xuống nước làm thức ăn cho Leviathan rồi. Chữ Toái Bích chậm rãi nói, trước khi Ursula bị xét xử, cậu đã lấy đi trái tim của Leviathan và hộp thánh vật. Khi đang hồi sinh Leviathan mới biết tin Ursula bị xét xử, Tống Bắc Lưu á khẩu không trả lời được, hắn bị vạch trần lời nói dối đành hứng chịu sự phẫn nộ của người chơi. Được rồi, tôi xin lỗi, mục đích của tôi khi vào màn chơi này là hồi sinh Leviathan. Tống Bắc Lưu hiếm khi nghiêm túc, hắn nhìn Cao Yến và chữ Toái Bích nói, đương nhiên, gặp hai người hoàn toàn là chuyện vui bất ngờ, Cao Yến, vì sao? Tống Bắc Lưu im lặng, quay đầu nhìn Leviathan chưa hoàn toàn lặn xuống nước. Hắn hỏi Cao Yến, nó đang tái tạo da thịt à, cậu gật đầu, còn phần sau và đuôi, nhưng số lượng hài cốt giảm mạnh. Ursula không chết, cô ta đang vùng vẫy trong bụng Leviathan. Cô ta có con bài tẩy, con bài chưa lật này hẳn là tìm được trong tòa tháp vừa nãy, chúng ta đã không phát hiện ra. Tạm thời Leviathan không làm gì được Ursula, Ursula bị nuốt vào dạ dày Leviathan, cô ta đang cố cắt dạ dày thoát ra. Cơ thể của Leviathan thối rữa phân nửa nên dây thần kinh cảm nhận đau đớn của nó bị chậm lại, một lúc sau nó mới phát hiện Ursula đang phá hoại dạ dày nó. Thế là Leviathan lặn xuống nước, phát ra tiếng gầm rú kéo dài. Sau đó núi non sụp đổ, trời đất nghiêng ngả, mực nước lại dâng lên, sắp dâng đến đỉnh núi nơi nhóm Cao Yến đang đứng. Hai mắt Cao Yến có thể xuyên qua tất cả nhìn thấy hình dạng chân thật của sự vật, thế nên cậu thấy Ursula đã phá được dạ dày của Leviathan. Lúc cô ta sắp thoát ra thì Leviathan lại mọc cơ quan nội tạng khác cắn nuốt cô ta. Leviathan giải quyết Ursula xong sẽ đánh sụp ngọn núi nơi chúng ta đang đứng, hiện tại đuôi nó đã mọc máu thịt. Sau đó nó sẽ dùng đuôi đánh vào ngọn núi, khiến nước dâng lên nhấn chìm chúng ta. Mọi người nghe vậy, nét mặt trở nên nghiêm trọng. Chữ Toái Bích bỗng nói, nghe nói nơi tận cùng dưới biển sâu nối liền với Vương quốc Minh Hà, Leviathan, quái vật biển sâu có thể mở cánh cổng đi vào Vương quốc Minh Hà. Tống Bắc Lưu nghe thế biến sắc. Vẻ bình tĩnh và nắm chắc thắng lợi của hắn sụp đổ, hắn nhìn chằm chằm chữ Toái Bích, sau đó nhìn về phía Cao Yến, lúc này cậu cũng đã hiểu ra. Tống Bắc Lưu cong cong khóe môi, giơ hai bàn tay lau mặt, chịu thua nói, gặp hai người, coi như là may mắn mà cũng là bất hạnh của tôi. Gặp được Cao Yến, hắn có thể vui vẻ hợp tác với đối phương, thu được một giọt dương chi cam lộ để sống lại, nhưng gặp phải chữ Toái Bích hộ tống Cao Yến, đây là bất hạnh của hắn. Vì chữ Toái Bích có thể dễ dàng phá vỡ kế hoạch và mưu tính của hắn. Mục đích của Tống Bắc Lưu là hồi sinh quái vật biển sâu Leviathan, lợi dụng Leviathan mở cánh cổng đi vào Vương quốc Minh Hà. Việc này có thể sẽ phải trả giá mạng sống của người chơi khác, đương nhiên nếu mạng của họ cứng thì có thể sẽ bị cuốn theo vào Vương quốc Minh Hà. Nếu may mắn hoặc năng lực mạnh mẽ thì không chừng có thể sống sót đi rời khỏi Vương quốc Minh Hà. Người thông minh sẽ không đặt trứng gà vào cùng một giỏ, vì giết chết người anh sinh đôi, đương nhiên Tống Bắc Lưu sẽ có nhiều kế hoạch khác nhau. Dương Chi Cam Lộ của Cao Yến là một trong những lựa chọn của hắn, vòng linh thư ở Vương quốc Minh Hà cũng vậy. Chữ Toái Bích dùng một sợi dây màu xanh lơ cột Asuro ra sau lưng, sau khi thắt nút, hắn buông thõng hai tay xuống, một thanh kiếm đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Tống Bắc Lưu có linh cảm chẳng lành, anh muốn làm gì? Chữ Toái Bích khinh thường liếc nhìn hắn, tôi cho rằng cậu biết người trưởng thành nên làm gì và không nên làm gì. Tống Bắc Lưu co rút khóe miệng, lời thoại này rất quen thuộc, lần trước khi chữ Toái Bích nói câu này đã suýt đè hắn xuống sàn bóp chết. Chữ Toái Bích nói tiếp, Yến Yến, trông chừng Tống Bắc Lưu. Lát nữa anh còn muốn tính sổ hắn, Cao Yến, em biết rồi, Tống Bắc Lưu, Leviathan là phát ngôn chân chính của thần linh, không cùng cấp bậc với Ursula, ý tôi là, tàn sát phát ngôn của thần linh không tốt lắm đâu. Cao Yến và chữ Toái Bích nghe vậy đồng loạt quay đầu nhìn Tống Bắc Lưu, ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc ngu xuẩn. Một lúc sau, hai người đồng thời nói, cậu nói giống như tôi, anh ấy chưa từng tiêu diệt thần linh vậy, Tống Bắc Lưu, hắn rút lại câu nói vừa nãy, gặp Cao Yến và chữ Toái Bích chỉ có bất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hạnh, không hề có may mắn, Tống Bắc Lưu lên tiếng, Leviathan có thể mở cánh cổng đi vào Vương quốc Minh Hà, bỏ qua lần này thì sẽ không tìm được cơ hội nào nữa. Cánh cổng này đã đóng 10 năm rồi, nó sẽ đóng vĩnh viễn, thần thoại Ai Cập tương đối khép kín, coi trọng thuận theo thiên mệnh, tôn trọng sinh tử luân hồi, cũng không sợ tử vong, thế nên thần linh Ai Cập rất ít tham gia vào trò chơi thần linh. Vì 10 năm trước vong linh thư bị trộm, Vương quốc Minh Hà thay mặt thần thoại Ai Cập trực tiếp rời khỏi vào trò chơi thần linh, đóng cổng, cấm người chơi đi vào. Cao Yến không tiếp lời mà nói sang chuyện khác, nguyền rủa của cậu còn tác dụng không? Tống Bắc Lưu sửng sốt, hình như còn. Chữ Toái Bích, Cao Yến và Tiểu Quan Âm nói chuyện với hắn rất bình thường khiến hắn quên mất trên người vẫn còn lời nguyền từ trong máu. Khoan đã, Tống Bắc Lưu bỗng nhớ ra mấy người chơi bên cạnh, hắn nhìn sang. Giật mình phát hiện bọn họ đang đằng đằng sát khí. Cao Yến nói tiếp, Leviathan xuất hiện quá đột ngột, tính mạng họ bị đe dọa nên chỉ vội vàng chạy trốn mà quên cậu. Nhưng đừng lo, có tội danh hồi sinh Leviathan, mọi người không chỉ càng muốn giết cậu mà còn có lý do chính đáng. Tống Bắc Lưu giơ hai tay lên, thẳng thắn nói, tôi biết cư dân Vương quốc Minh Hà, có thể giúp tất cả người chơi có thân phận mới ở đó. Cư dân nơi đó ghét người chơi nhưng không làm hại bạn bè, nét mặt hắn đầy vẻ bất đắc dĩ. Tôi đã tính toán từ trước rồi. Nếu quả thật có người chơi bị liên lụy kéo vào Vương quốc Minh Hà vì tôi thì ít nhất tôi sẽ bảo đảm an toàn tính mạng của họ. Nếu trong khả năng thì tôi còn có thể đưa họ rời khỏi đó. Cao Yến tin lời Tống Bắc Lưu, kim quang công đức chói muốn mù mắt người ta trên người hắn chính là bằng chứng tốt nhất. Tôi biết, nhưng điều này không cản trở chúng tôi muốn đánh cậu. Vừa dứt lời, ba người chơi nhạo đến đập Tống Bắc Lưu một trận tơi bời. Cao Yến đi đến cạnh chữ Toái Bích nói, giao Asuro cho em, hắn lắc đầu, nếu con bé tỉnh lại thì phiền phức lắm, để anh xử lý được rồi, cậu nghe vậy liền từ bỏ, sau đó nhìn Leviathan dưới nước nói, Ursula đã vùng vẫy thoát khỏi nội tạng của Leviathan, cô ta đang ẩn nấp dưới nước, có thể tấn công bất cứ lúc nào, chữ Toái Bích hơi nghiêng mặt, nhìn chằm chằm Leviathan, nó khôi phục thế nào rồi? Nửa người dưới đã đầy đủ máu thịt, da và đuôi thì chưa, chữ Toái Bích giơ tay trái ấn xuống cổ tay phải. Cầm thanh kiếm tiến về phía trước. Hắn đi được hai ba bước thì chợt nhớ ra gì đó bèn xoay người nhìn Cao Yến, ngoắc cậu đến gần. Cao Yến nghi ngờ đi qua, sao vậy, câu hỏi còn chưa dứt, chữ Toái Bích đã nghiêng người hôn lên môi cậu, Cao Yến theo bản năng che mắt Tiểu Quan Âm, đáp lại nụ hôn của hắn. Một lúc lâu sau hắn mới buông cậu ra, hắn cười khẽ, em đừng tin tiên đoán của vong linh thư. Hả, Cao Yến không hiểu ra sao, nhưng chữ Toái Bích đã nhanh chóng xoay người nhảy xuống dưới. Hắn lướt đi nhẹ như tờ giấy, đạp lên cành khô rồi đại thụ, chớp mắt đã từ đỉnh núi xuống giữa sườn núi. Sườn núi đã ngập nước, hắn dẫm lên những cành cây và đồ đạc, một đường nhảy xuống chân núi gần giáo đường. Ba người chơi và Tống Bắc Lưu đã ngừng đánh nhau, tất cả chạy ra xem. Tống Bắc Lưu sưng hết mặt mũi, hắn ngồi xổm xuống, Leviathan bị giết chết thì giáo đường Ursula cũng sẽ biến mất, nhưng chỉ cần nó không chết thì người chơi có thể qua cửa. Vì hồi sinh Leviathan và bị ảnh hưởng việc xét xử Ursula, hiệu quả lời nguyền của Tống Bắc Lưu còn rất ít, ít nhất người chơi không giết chết hắn, tay chân hắn vẫn còn đầy đủ. Cao Yến không đáp lời Tống Bắc Lưu, cậu ôm chặt Tiểu Quan Âm, nhìn chằm chằm theo bóng dáng chữ Toái Bích. Hắn ở trên mặt nước, dưới chân là một cành cây khô. Lê Vi Thang phát hiện ra chữ Toái Bích, nó nhấc đầu lên, há to cái miệng rộng lớn, lập tức tái diễn màn nuốt hết tất cả. Cái miệng đỏ lòm của nó làm trung tâm, mặt nước xuất hiện vòng nước xoáy cực to, hút tất cả đồ vật quanh bốn phía vào, bao gồm cả ngọn núi gần nó nhất. Chữ Toái Bích không thể tránh thoát, dòng nước xoáy điên cuồng cuốn hắn chảy thẳng vào miệng Lê Vi Thang, bóng dáng hắn lập tức biến mất. Lê Vi Thang khép miệng lại, chậm chạp lặn xuống nước, chỉ lộ bảy con mắt màu da cam. Mọi người chứng kiến một màn này mà hoảng hồn, bị nuốt rồi. Tất cả theo bản năng nhìn sang Cao Yến, nét mặt cậu trầm như nước nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối luôn tập trung nhìn chằm chằm Lê Vi Thang, giống như có thể xuyên thấu mặt nước đục ngầu và thân xác Lê Vi Thang mà thấy được chữ Toái Bích đã bị nuốt vào bụng nó. Người tóc vàng trầm giọng hỏi, người vừa bị nuốt là người chơi cao cấp phải không? Cao Yến và người chơi đồng loạt nhìn hắn mà không trả lời. Đối phương nói tiếp, hắn rất mạnh, phỏng chừng khi đánh nhau với tôi còn chưa dùng đến một phần lực. Lúc đó tôi đã đoán hắn là người chơi cao cấp, vừa nãy mấy người bàn chuyện giết chết Lê Vi Thang, dường như trước đây từng giết bốt hoặc thần linh rồi. Người chơi làm được chuyện này mà không bị thần linh chó má giết chết chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài trừ mấy người cấp bậc ngụy chủ thần thì còn duy nhất một người. Tiếng xấu, khụ, danh tiếng hiển hách, yêu thích giết chết thần linh, mọi người nhìn người tóc vàng, ngoài mặt im lặng nhưng trong lòng đang hô một cái tên. Người chơi cấp chủ thần duy nhất toàn thế giới, chữ thần tuy đã đoán từ trước rồi nhưng khi có người thật sự nói ra cái tên này, mọi người vẫn bị chấn động mạnh. Họ là người chơi trung cấp, đã qua năm cửa ải, chém sáu tướng mới may mắn sống sót đến giờ, nhưng chưa chắc có thể lên đến màn cao cấp. Người chơi cao cấp có thể đếm trên đầu ngón tay, theo thống kê, số lượng người chơi cao cấp không quá 300, mà con số này đang giảm dần. 40.000 người chơi, chỉ vỏn vẹn 300 người chơi cao cấp. Dễ dàng biết được các cửa ải khó khăn đến cỡ nào. Đó là lý do có rất nhiều người sùng bái người chơi cấp chủ thần duy nhất. Mọi người run cả chân, cảm thấy rất vinh hạnh. Người tóc vàng nói, còn vinh hạnh hơn việc nhìn thấy Chúa Jesus chịu khổ. Cao Yến nghe vậy, ánh mắt nhìn hắn hơi quỷ dị, cậu nhớ rõ hắn từng nói bản thân là tín đồ Cơ Đốc thành kính. Đối phương cười gượng, chủ yếu vì đã lăn lộn các sân chơi nhiều năm, cảm giác bị thần linh lừa dối nên không còn thành kính như trước. Mọi người co rút khóe miệng, sau đó dời tầm mắt tập trung nhìn Lê Vi Thang. Một lúc lâu sau, có người thình lình kêu lên, tôi cảm thấy mực nước đang dâng lên, đúng không? Không phải ảo giác, Tiểu Quan Âm nhỏ giọng nói, nước đang dâng lên, chẳng mấy chốc sẽ biến thành đại dương. Cao Yến xoa xoa đầu Tiểu Quan Âm, Lê Vi Thang là quái thú sinh ra từ đại dương, đương nhiên nơi nó sinh sống phải là đại dương, nó sẽ dùng nước biển nhấn chìm đất liền. Giáo đường Ursula xây trên hài cốt của Lê Vi Thang. Nói cho đúng thì có lẽ đất liền mà chúng ta nhìn thấy đều nằm trên hài cốt của nó, vậy nên một khi Lê Vi Thang hoàn toàn thức tỉnh, khi nó trồi lên khỏi đại dương, đất liền sẽ bị bao phủ. Tiểu Quan Âm mệt mỏi ngáp một cái, cậu bé ôm chặt Cao Yến, mí mắt cụp xuống, Yến Yến, em buồn ngủ, cậu vỗ vỗ cậu bé, ngủ đi. Tiểu Quan Âm lại ngáp một cái, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất ngay trước mặt mọi người. Tuy người chơi biết Tiểu Quan Âm bất thường nhưng chứng kiến một màn này khiến họ không khỏi kinh ngạc. Đứa bé đó là đạo cụ sao? Coi là vậy đi. Mọi người xì xào bàn tán, Tống Bắc Lưu ngẩng đầu nhìn Cao Yến, hắn hơi nheo mắt. Sau khi Tiểu Quan Âm biến mất, hắn đã nhìn thấy đường vân như ẩn như hiện ở cổ Cao Yến, đường vân lấy nốt ruồi son ở cổ cậu làm trung tâm rồi kéo dài lan rộng bốn phía, có điều những đường vân này nhanh chóng biến mất. Cao Yến không quá để ý phản ứng của mọi người. Hiện tại trong lòng cậu toàn là chữ Toái Bích, cũng may cậu có thể nhìn thấy hành động của hắn dưới nước. Lê Vi Thang đang dùng hết toàn lực cắn nuốt dị vật, bao gồm của núi non đất liền, mà nửa người dưới của nó đã bắt đầu mọc da. Lúc này chữ Toái Bích đang ở trong bụng Lê Vi Thang, hắn thuận tay chém đoạn ruột cản đường thành hai đoạn, dọc theo huyết quản tìm được trái tim. Đó là một trái tim to cỡ quả bóng rổ, so với thân hình khổng lồ của Lê Vi Thang thì khá nhỏ. Lúc hắn di chuyển trong cơ thể Lê Vi Thang, nhân tiện lưu lại một đống lửa nhỏ, ngọn lửa đang cháy bừng lên, chữ Toái Bích vọt về phía trước, sau đó nhảy xuống, giơ cao thanh kiếm đâm về phía trái tim đang đập nhịp nhàng kia. Đúng lúc này, đau đớn vì cơ quan nội tạng bị tổn thương đã truyền đến thần kinh Lê Vi Thang, nó cảm nhận được đau đớn khi bị đốt cháy liền gào lên đinh tai nhức óc, cả người vùng vẫy quấy tung nước biển, va chạm mạnh làm sụp mấy ngọn núi. trong đó có cả ngọn núi mà nhóm Cao Yến đang đứng, ngọn núi sụp xuống làm hai, người chơi bị phân tán, có hai người bị rơi xuống nước. Nước biển cực nóng nhưng hai người sử dụng đạo cụ kịp thời nên bảo vệ được tính mạng. Trời đất ngã nghiêng, nước biển cuồn cuộn như bão tố, sóng đánh cao mãnh liệt, một cơn sóng có thể đánh nát cả ngọn núi nhỏ, tất cả vật thể ở gần Leviathan đều bị xoắn thành mảnh nhỏ. Cao Yến phải nhảy lên vật thể trôi trên mặt nước, nhưng nó cũng nhanh chóng chìm xuống, cậu vừa quay đầu thì bị một cơn sóng đánh rơi xuống nước, may là kịp thời dùng đạo cụ không bị đánh nát. Cao Yến rơi xuống nước, khi vừa ngoi lên thì thấy Ursula đang đứng trên một cành cây khô ngay trước mặt cậu, cô ta đang cầm một cái đầu của người chơi, đó là cô ta vừa bẻ đầu người ta. Ánh mắt Ursula lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Yến, sau đó cô ta nhếch miệng, duỗi ngón tay có móng tay dài và đen bóng, giọng nói Ursula khàn khàn. Ta đã để lại ít đồ trong cơ thể Leviathan. Các người có nhớ rõ bảo kiếm thánh linh không? Con ngươi của Cao Yến lập tức giãn to, cậu nhìn chằm chằm Ursula, giọng nói cũng khàn đi, lời nói của thần, không phải là cửa sắt ở tầng thứ hai tòa tháp sao? Giống như hộp thánh vật có hai cái, lời nói của thần linh cũng có hai câu. Câu đầu tiên ở trên cửa sắt ở tầng thứ hai tòa tháp, câu thứ hai ở tầng bảy tòa tháp, đầu nguồn bốn nhánh sông hội tụ, cùng xây lại thiên đường, cùng sánh vai vĩnh hằng, xét xử. Lời nói của thần là xét xử, Ursula gào lên, sau đó đánh tới Cao Yến, dù ở trong nước nhưng cô ta vẫn vô cùng linh hoạt, xuyên suốt cả màn chơi, lời nói của thần trong suốt kinh thánh chính là xét xử. Thần Jehovah xét xử thế nhân xét xử thần linh, thế giới nghênh đón diệt vong và tái sinh trong sự xét xử. Đó là lời nói của thần lưu lại trước khi thần Jehovah tiêu vong, đồng thời bị Ursula đánh cắp, đó là cách duy trì thần thoại Do Thái. Cũng là nguyên nhân thần linh sân chơi dung túng Ursula. Cao Yến lặn xuống nước, bơi về phía Leviathan. Nếu Ursula không nói dối thì xét xử mà cô ta đã để lại trong cơ thể Leviathan sẽ gồm cả chữ toái bích, hắn cũng sẽ bị đóng dấu ấn xét xử. Cao Yến không biết hậu quả ra sao nhưng chắc chắn sẽ không tốt. Ursula thình lình xuất hiện ngay trước mặt cậu, đối với cô ta, lực cản của nước nhỏ đến nỗi không đáng để ý. Cô ta vọt đến trước mặt Cao Yến. Móng tay đen bóng dài ra cực nhanh đâm tới, cậu vội lùi ra sau, nhưng vì lực cản của nước nên đã chậm một bước, gương mặt cậu bị cào ba vết máu, máu tươi nhanh chóng hòa lẫn vào nước biển. Đau đớn trên mặt không khiến cậu để ý bằng xét xử mà Ursula để lại trong cơ thể Leviathan, ánh mắt cậu từ từ trở nên lạnh lẽo, như bị phủ một tầng băng. Cao Yến xuề năm ngón tay ra rồi nắm chặt lại, trong tay cậu lúc này chính là cành liễu và thánh thương kết hợp thành hình dạng một cây thương long dinh nút màu đỏ. Thánh thương giết chết Chúa Jesus khiến Ursula sợ hãi. Tốc độ của cô ta cực nhanh, chớp mắt đã biến mất trước mặt Cao Yến, ngay giây sau lại xuất hiện bên cạnh cậu, gây ra vô số vết thương cho Cao Yến. Cả người cậu càng lúc càng nhiều vết thương, ngâm mình trong nước biển khiến cậu trông tái nhợt và đáng sợ, nhưng đau đớn kịch liệt lại giúp ý thức cậu càng tỉnh táo. Điểm tốt là cậu sẽ không ngất xỉu vì mất máu quá nhiều, cũng giúp cậu có thể thăm dò hành động của Ursula. Dòng nước làm cản trở tốc độ của Cao Yến, cũng ảnh hưởng đến thị giác và thính giác của cậu, thế nên Cao Yến dứt khoát nổi lên mặt nước, vừa hít thở vừa lắng nghe động tĩnh. Chỉ có tiếng gào thét của Leviathan và tiếng sóng biển mà không có động tĩnh của Ursula. Cao Yến nắm chặt thánh thương, khóe mắt liếc nhìn thấy một bóng mờ di chuyển cực nhanh, chưa gì mà móng tay đen dài đã chạm vào cổ cậu. Cần cổ Cao Yến lập tức xuất hiện ba lỗ máu, nhưng cậu vô cùng bình tĩnh nói mấy chữ, Ursula không giết được tôi. Không gian chậm lại 3 giây, trong vòng 3 giây, vết thương trên cổ Cao Yến khôi phục, chỉ còn thấy vài giọt máu, nhưng cậu đã đâm thánh thương vào trúng tim Ursula. Ursula trợn to hai mắt, cô ta không thể tin được, đồng thời không rõ tại sao, rõ ràng cô ta đã giết được Cao Yến, nhưng lại như chưa ra tay, và vết thương kia đã khôi phục như ban đầu. Ursula sẽ vĩnh viễn không biết được lý do, vì Cao Yến ngay lập tức rút thánh thương ra khỏi trái tim cô ta. Ursula lập tức hóa thành xương trắng ngay trước mặt Cao Yến, xương trắng chìm xuống nước nóng, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Lúc Cao Yến giết Ursula, cậu đã dùng huy chương vàng nói dối và không gian trọng tổ. Đúng là móng tay của Ursula đã đâm thủng cổ cậu, lỗ máu cùng 1 cm, chỉ cần kéo dài 1 giây thì Cao Yến sẽ mất mạng tại chỗ. Nhưng năng lực chồng chất của không gian trọng tổ khiến huy chương nói dối có 3 giây giảm sóc, do đó khi Cao Yến nói Ursula không giết được tôi. Câu này lập tức trở thành lời nói dối trở thành sự thật, Ursula không có cách nào giết chết Cao Yến, thế là bị giết ngược. Cao Yến thu hồi thánh thương, cậu nhếch môi, mặt mày tái nhợt bơi về phía Leviathan, cậu bơi quá chậm bèn nhảy lên mặt nước, đạp cành khô và đá vụn chạy nhanh qua, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Thanh kiếm trong tay chữ toái bích đã chạm vào trái tim của Lê Vi Thang, lớp màng bao quanh trái tim bị rách ra, mà tầng mô kia hóa thành những phù văn hình chữ viết màu vàng, cuốn quanh trái tim Lê Vi Thang, lan ra từ thanh kiếm cuốn lấy cổ tay chữ toái bích. Hắn nhìn phù văn bám vào tay, nhướng mày lẩm bẩm, lời nói của thần, chữ toái bích cười nhạo, thứ này, hắn vừa nói vừa nắm lấy chuỗi phù văn kéo ra khỏi cổ tay, nhưng đang kéo nửa chừng thì hắn phát hiện tiếng gào của Lê Vi Thang càng lúc càng thê lương và đau đớn. Hắn rùng mình, nhìn về phía trái tim của Lê Vi Thang bị phù văn bao quanh, lôi kéo xé ra, mỗi phù văn đều hóa thành lưỡi dao thật nhỏ, xé mở trái tim Lê Vi Thang, cổ tay bỗng đau nhói, chữ toái bích cúi đầu nhìn, phát hiện phù văn đang cắt cổ tay hắn, dương hỏa màu trắng lập tức cuốn lên phù văn màu vàng, nhưng không thiêu hủy được ngay mà dường như hai thứ đó đang đánh nhau. Lê Vi Thang nhận thấy được nguy hiểm, nó bắt đầu sợ hãi bèn lặn xuống biển sâu ẩn núp, nước biển hình thành vòng xoáy nước thật to, cuốn theo tất cả lục địa núi non sụp đổ, Cao Yến cũng bị cuốn vào xoáy nước, mặc dù có đạo cụ bảo vệ nhưng cậu không thể hoàn toàn điều khiển bản thân, cả màn chơi này đã bị mất kiểm soát. Lê Vi Thang lặn xuống biển sâu, hướng về phía khe nứt ở bề mặt địa cầu đụng mạnh, thân hình khổng lồ dường như lấp đầy đáy biển, một cánh cổng bằng đồng đen ở tận cùng đáy biển sâu bị va chạm mạnh mở ra, cánh cửa đồng đen từ từ mở ra một khe hở, nó như một cái lỗ đen vũ trụ, hút toàn bộ vật sống vào. Cao Yến không thể điều khiển hoạt động của bản thân cũng bị cuốn theo, hoàn toàn biến mất sau cánh cổng đồng đen. Chữ toái bích bỗng ngẩng đầu, hai mắt hoàn toàn tối đen, mặc dù hắn vẫn đang ở trong cơ thể Lê Vi Thang nhưng hắn vẫn nhìn chính xác về phía cánh cổng đồng đen. Phẫn nộ khiến hắn không kiềm chế bản năng giết chóc khát máu nữa, ngọn lửa cháy hừng hực dưới chân hắn bốc cao lên chừng 1 m. Ngọn lửa màu trắng nhanh chóng thiêu đốt tất cả mọi thứ nó chạm vào. Trái tim của Lê Vi Thang bị lời của thần hóa thành phù văn đao, xét xử, cắt thành từng mảnh, máu thịt, nội tạng bị ngọn lửa màu trắng thiêu đốt thành một cái động lớn, chữ toái bích bước ra khỏi người Lê Vi Thang, tay cầm thanh kiếm, sau lưng là ngọn lửa cháy hừng hực, hai má chằng chịt đồ văn phức tạp màu xanh lơ, đồ văn lan ra như dây leo điên cuồng sinh trưởng, để lại dấu ấn vĩnh hằng, thân hình cao to cường tráng, trên gương mặt tuấn Mỹ là đồ văn xanh đen quỷ dị. Vừa yêu dị vừa tuấn Mỹ khiến người ta không cách nào nhìn gần, như Bồ Tát trảm ngàn vạn ác nhân và ác quỷ. Hai mắt chữ toái bích hoàn toàn đen sẫm, trong mắt là sát khí hung ác, hai đầu lông mày là lệ khí khiếp người. Hắn tóm lấy phù văn màu vàng nơi cổ tay, xé nát ném xuống dưới chân, nó chưa kịp làm gì đã bị đốt cháy. Yến Yến, cánh cổng đồng đen đã đóng lại, Vương quốc Minh Hà từ chối chữ toái bích từng trộm vong linh thư. Vì vậy, vạn vật ở thế gian đều có thể vào Vương quốc Minh Hà, ngoại trừ duy nhất chữ toái bích. Cổng lớn của Vương quốc Minh Hà không bao giờ mở rộng chào đón chữ toái bích, dương hỏa mãnh liệt điên cuồng thiêu đốt, giống như cỏ dại sinh trưởng trên đất được gió xuân thổi qua, rất nhanh đã thiêu cháy hoàn toàn cơ thể Lê Vi Thang, chỉ còn lại cái sọ và đuôi, nhưng dương hỏa vẫn còn tiếp tục thiêu đốt. Lần này chữ toái bích không lưu lại hài cốt cho Lê Vi Thang, không để lại chút cơ hội hồi sinh. Về phần một sợi, xét xử, bị lưu lại, sợi phù văn, lời nói của thần, bị chữ toái bích kéo qua, đang ngoan ngoãn dừng ở đầu ngón tay hắn. Sau khi Lê Vi Thang bị thiêu đốt, nước biển rút đi, đất liền lại hiện ra núi non cao chót vót. Nhưng đất đai lại gồ ghề trống trải, trông rất ảm đạm, chữ toái bích đứng thẳng giữa không trung, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cánh cổng đồng đen dù nó đã biến mất, lệ khí trên người hắn không giảm bớt mà còn nồng đậm hơn. Tức giận phẫn nộ dâng cao tận trời khiến thần linh chó má cũng sợ hãi và kiêng dè. Dương hỏa vẫn đang tiếp tục thiêu đốt, đốt sạch mọi thứ trên đất liền thành tro bụi. Khi đốt cháy hoàn toàn, nó sẽ hướng ra biển, sẽ thiêu đốt sạch sẽ toàn bộ sân chơi này. Chữ toái bích muốn phá hủy hoàn toàn sân chơi của Ursula. Nhận ra uy hiếp, thần linh trò chơi giáng xuống mấy tia sét cảnh cáo, trời giáng sấm sét, từng tia to đùng. Khí thế như thế muốn bổ trời đất ra làm hai để cảnh cáo chữ toái bích tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Cao Yến là vẫy ngược của chữ toái bích, ai đụng vào cậu thì hắn sẽ phát điên, thế nên thần linh sân chơi cảnh cáo không hề có chút tác dụng, trái lại càng khiến hắn điên hơn. Chữ toái bích cười nhẹ, đầu ngón tay vuốt vuốt, lời nói của thần, sợ à, sợ, đương nhiên mày sợ rồi, thần thoại Do Thái là hệ thống thần linh đáng giá để phát triển, có đông đảo tín đồ. Trong thế giới loài người có triển vọng phát triển hơn các hệ thống thần linh khác. Đáng tiếc nó không hoàn chỉnh, thế nên thần chí cao đã ngã xuống, âm âm, sấm sét vang dội, phô trương thanh thế, trong tia sét có sự tức giận, còn có chột dạ khi bị đoán đúng tâm tư. Xét xử, lời nói của thần chân chính, chính là giữ gìn thần thoại Do Thái. Nếu không có nó thì một hệ thống thần linh không hoàn thiện sẽ sụp đổ, thế nên mày sợ hãi, hoảng hốt, bị tao chèn ép, bầu trời không dám sấm sét nữa, sự yên tĩnh đáng sợ bao trùm, giống như trên tầng mây có thần linh đang chờ chữ Toái Bích đưa ra yêu cầu đàm phán. Hắn ngẩng đầu lên, giọng nói bình tĩnh che giấu sự điên cuồng trong lòng, tao muốn Vương quốc Minh Hà quay lại trò chơi. Bầu trời vang lên vài tia sấm trầm đục, như là đang chất vấn. Chữ Toái Bích, tao không vào được, nhưng người chơi khác vào được, chỉ cần Vương quốc Minh Hà quay lại trò chơi lần nữa thì hắn có cách cứu Cao Yến. Bầu trời yên tĩnh, đối phương không trả lời, dường như đang cân nhắc có đáng giá cưỡng chế Vương quốc Minh Hà quay lại trò chơi hay không. Nói cho cùng, xét xử là cách duy trì thần thoại Do Thái, mà Vương quốc Minh Hà là duy trì thần linh Ai Cập. So ra, hệ thống thần linh Ai Cập hoàn chỉnh hơn thần thoại Do Thái, chữ Toái Bích trả giá thêm một điều kiện, vòng linh thư, sau một lúc lâu, thần linh trò chơi đáp ứng hắn. Mây đen dày đặc trên trời tan đi, sân chơi khôi phục bình tĩnh, cùng lúc đó, người chơi màn trung cấp thăng cấp, người chơi cao cấp đang quét kinh nghiệm ở màn trung cấp hay sơ cấp, hoặc đang qua cửa ở màn cao cấp, tất cả đều nghe thấy một thông báo, Vương quốc Minh Hà quay lại trò chơi. Người chơi mạng trung cấp thăng cấp và mạng cao cấp có thể vào Vương quốc Minh Hà, khen thưởng, vòng linh thư của thần linh. Quy tắc, xin nghe lời thần linh, câu cuối cùng, từ dấu chấm tròn đổi thành ba dấu chấm than, biểu đạt hết sức rõ ràng thần linh trò chơi rất phẫn nộ người chơi không nghe lời. Nhưng mà, về WTOK, người chơi cao cấp và người chơi mạng trung cấp thăng cấp động tâm, tất cả nhìn chằm chằm sân chơi Vương quốc Minh Hà vừa mở lại. Có thể đoán được Vương quốc Minh Hà sẽ chào đón số lượng lớn người chơi. Chữ Toái Bích ném xét xử ở đầu ngón tay xuống, hắn đáp ứng trò chơi chó má không phá hủy món đồ chơi nhỏ này, nhưng khi rời khỏi sân chơi Ursula, hắn vẫn hủy diệt toàn bộ sân chơi. Hủy diệt không chừa một mảnh vụn. Đất liền, biển rộng và bầu trời biến mất, chỉ còn một mảnh hư vô. Trò chơi chó má vừa quay lại nhìn, suýt nữa tắc nghẽn cơ tim qua đời tại chỗ. Rời khỏi sân chơi, chữ Toái Bích liên hệ Tạ Tam Thu, bảo y tiến vào Vương quốc Minh Hà, đưa Cao Yến bình an, không chút thương tích đi ra. Tạ Tam Thu muốn dẫn Dương Miên theo nhưng thấy chữ Toái Bích lệ khí ngút trời, y không dám co kè mặt cả lập tức đồng ý. Bên kia, Cao Yến bị nước cuốn vào sau cánh cổng đồng đen, trùng hợp đụng phải Tống Bắc Lưu, hai người đồng thời bị ném ra, rơi xuống dòng sông mẹ của Ai Cập, sông Ninh. Người Ai Cập đa thần giáo, họ tín ngưỡng thần linh Ai Cập, đồng thời cũng tín ngưỡng thần linh giáo phái khác. Chủ yếu là Cơ Đốc giáo và 20 giáo, lấy Thánh Kinh là cơ sở. Cao Yến lau mặt, xoay người bơi về phía bờ. Rất nhanh đã đến bờ sông, cậu từ từ leo lên, đi đến cầu thang ngồi xuống vừa vắt khô quần áo vừa nhìn về phía vị trí của cậu ban nãy. Con sông chia cắt đất liền làm hai nửa, hai bên bờ sông là hoa màu và con người. Ở bến đò hai bên bờ có hai khối đá màu đen to lớn đứng sừng sững, khối đá cao đến tận mây trời, phần đỉnh bị mây che phủ. Xung quanh khối đá là dây xích cực to, cuốn chặt lấy như đang trấn áp vật gì. Bờ sông bị sương mù dày đặc bao phủ, rừng cây tùng xa xa cao đến tận mây, trong sương mù truyền đến tiếng chạy trốn rối loạn, còn có tiếng mãnh thú gào rú. Một tiếng chim ưng vang vọng khắp bầu trời, soạt một tiếng, chim ưng hùng dũng vọt lên bầu trời, thoát ẩn thoát hiện trong mây mù. Một lúc lâu sau, một bóng người đang lơ lửng ngay trên đầu Cao Yến, bàn tay Cao Yến cứng ngắc, cậu từ từ ngẩng đầu lên. Trên đầu cậu là một người có đầu và cánh của chim ưng nhưng thân mình lại là con người, hắn ta mặc áo giáp binh sĩ, tay cầm giáo dài, đối phương đang nhìn chằm chằm Cao Yến. Rumet, đối phương gọi Cao Yến, sau đó hạ xuống trước mặt cậu, giáo dài chỉ ngay vào giữa hai đầu lông mày cậu, ngươi từ đâu đến đây? Rumet là cách người Ai Cập gọi con người, ý là nước mắt. Vì con người chính là nước mắt của người đứng đầu vạn vật hóa thành. Cao Yến đáp, bên ngoài Minh Hà. Vệ binh đầu ưng thu giáo, ngươi rất thành thật, ta thích con người thành thật. Nhưng người không nên xông vào đây, Vương quốc Minh Hà từ chối con người vào đây. Cao Yến âm thầm thở phào một hơi, đương nhiên cậu biết vệ binh thích người thành thật, vì hắn là con cháu bộ tộc của thần trí tuệ, hắn nhất định thích sự thành thật và lương thiện. Cậu nói tiếp, tôi bị nước cuốn vào đây, nếu có đường trở ra thì tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Vệ binh đáp lời, có lẽ ngươi sẽ thất vọng. Vương quốc Minh Hà vĩnh viễn không mở ra với bên ngoài, Cao Yến cau mày, tôi không đi ra được sao, ngươi có thể ở lại Vương quốc Minh Hà đạt được sự vĩnh hằng, Cao Yến, tôi không cần, tôi phải rời khỏi đây, vệ binh do dự một lúc rồi nói, ta rất lấy làm tiếc, tâm trạng Cao Yến từ từ trở nên nặng nề, cậu biết Vương quốc Minh Hà đã đóng cửa 10 năm, nhưng nếu đóng thì tất nhiên có biện pháp mở cửa, vệ binh do dự chứng tỏ hắn biết cách này. Nhưng hiển nhiên hắn sẽ không giúp Cao Yến. Bỗng có tiếng nước vang lên thu hút sự chú ý của Cao Yến và vệ binh, hai người nhìn sang, phát hiện là Tống Bắc Lưu ướt đẫm cả người, hắn vừa đi đến vừa vắt quần áo. Tống Bắc Lưu nhìn thấy Cao Yến và vệ binh lập tức giơ tay chào hỏi, khi đến gần, hắn dùng ngôn ngữ cổ nói chuyện với vệ binh. Vệ binh nghi ngờ nhìn Tống Bắc Lưu, ngươi từ đâu tới? Bên ngoài Minh Hà, hắn chỉ Cao Yến, nguyên nhân giống cậu ta, chúng tôi là những thanh niên vô ý trượt chân rơi xuống Minh Hà, Cao Yến, vệ binh. Trước kia ngươi từng đến Vương quốc Minh Hà, Tống Bắc Lưu đáp, trước khi Vương quốc Minh Hà chưa đóng cửa, tôi đã ở đây một thời gian. Tôi sống ở khu vực do Sobek đại nhân quản lý, gần lưu vực Minh Hà. Sobek là một trong tám đại chủ thần Ai Cập, mình người đầu cá sấu, chủ yếu phụ trách đào bới và trông coi Minh Hà. Vệ binh gật đầu, hiển nhiên tin lời Tống Bắc Lưu, sau đó hỏi hắn có quay lại nơi từng sinh sống không. Tống Bắc Lưu gật đầu xác nhận, tay hướng Cao Yến muốn dẫn cậu cùng đi qua rừng cây tùng. Vệ binh, cần ta dẫn hai người vào không? Tống Bắc Lưu, không cần, cảm ơn. Vệ binh gật đầu, xuề cánh kêu vang bay lên không trung, hắn bay vài vòng trên đầu hai người rồi mới bay đến khu vực khác tuần tra. Đợi vệ binh đi rồi, Cao Yến hỏi Tống Bắc Lưu, hắn cứ vậy mà tin tưởng cậu. Tống Bắc Lưu đi về phía trước, hắn quay đầu nói, 10 năm trước, Vương quốc Minh Hà là một sân chơi bình yên không có vết chóc, người chơi vào sân chơi, tùy tiện chơi đùa là có thể qua cửa. Sân chơi có tỷ lệ tử vong được đánh giá là không, vài người chơi có hứng thú còn có thể ở lại Vương quốc Minh Hà, chờ lấy được thẻ xanh thành cư dân Vĩnh Hằng. Cao Yến rũ mắt, nghe rất hòa bình, nhưng tại sao sau này lại có tình huống người chơi hầu như toàn diệt? Chữ Toái Bích không nhiều lời nhưng cậu biết người chơi toàn diệt có thể nói là vết sẹo được hắn chôn rất sâu trong lòng, thế nên cậu nhớ việc này rất kỹ. Không đợi Tống Bắc Lưu trả lời, Cao Yến tiếp tục vặn hỏi, vì sân chơi đột nhiên thăng cấp thành mạng cao cấp. Một sân chơi sở hữu tám đại chủ thần Ai Cập mà 10 năm trước chỉ là mạng trung cấp thôi sao? Tống Bắc Lưu đáp, vì sân chơi không nguy hiểm, tỷ lệ tử vong là không, không đủ để phân làm sân chơi cao cấp. Đừng gạt tôi, lỗ hổng quá rõ ràng. Thứ nhất, sân chơi sở hữu tám đại chủ thần, chỉ chuyện này thôi đã quyết định đẳng cấp sân chơi chắc chắn không thấp. Tỷ lệ tử vong là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định đẳng cấp sân chơi, nhưng đó không phải là nhân tố tuyệt đối. Thứ hai, nếu thật là bởi vì tỷ lệ tử vong là không mà quyết định sân chơi trung cấp, vậy thì nguyên nhân gì khiến tám đại chủ thần trấn giữ sân chơi đột nhiên thăng cấp thành mạng cao cấp? Tống Bắc Lưu xoay người đi về phía sương mù dày đặc, Cao Yến đi theo, khóe mắt thoáng liếc nhìn hai khối đá màu đen to lớn, hình như trên đó có khắc chữ viết nhưng nhìn không rõ lắm, hơn nữa sương mù dày đặc càng khiến cậu không thấy rõ. Tống Bắc Lưu lên tiếng, vì lúc đó tám đại chủ thần ngủ say ở vực sâu Minh Hà nên sân chơi chỉ là mạng trung cấp, nhưng máu tươi, sinh mạng và hành vi phá hỏng luật pháp công chính đã khiến tám đại chủ thần tức giận, khiến họ thức tỉnh khỏi giấc ngủ say. Một khi chủ thần thức tỉnh, sân chơi sẽ thăng cấp lên thành màng cao cấp. Theo đó, tỷ lệ tử vong đột nhiên tăng vọt, Cao Yến, vậy là lúc đó có người chơi giết người trong sân chơi, nhiễm máu tươi, phá hỏng luật pháp công chính, đánh thức chủ thần. Tống Bắc Lưu, cậu không nghi ngờ người chơi này là chữ thần sao? Cao Yến đáp, tôi biết không phải là ảnh. Thật tự tin. Cậu liếc mắt nhìn Tống Bắc Lưu, nếu không có tự tin đó thì tôi lập tức giết chết cậu ngay bây giờ. Tống Bắc Lưu, hắn nhún vai đáp, đầu tiên tôi xin lỗi, nhưng đi đến Vương quốc Minh Hà chuyến này là có lợi với cậu. Cao Yến, có lợi gì? Siêu độ, nơi này có rất nhiều linh hồn, vô số kể, rừng cây tùng, đáy Minh Hà, đá vong linh, tất cả đã trấn áp rất nhiều linh hồn. Cậu có thể siêu độ họ để thu dương chi cam lộ, đương nhiên chuyến này cũng có lợi với tôi. Dù là dương chi cam lộ hay là vong linh thư, Tống Bắc Lưu rất thẳng thắn và thành thật, hoặc có lẽ từ lúc vừa mới bắt đầu hắn đã thẳng thắn thành thật như vậy, mục đích của hắn từ đầu tới cuối đều là sống lại. Cao Yến, tôi nghĩ sự hợp tác của chúng ta sụp đổ rồi. Tống Bắc Lưu lắc đầu xua tay, mạnh mẽ bày tỏ muốn tiếp tục hợp tác, tôi bảo đảm sẽ đưa cậu rời khỏi Vương quốc Minh Hà bình an. Yêu cầu duy nhất là tiếp tục hợp tác, hơn nữa sau khi sống lại, tôi lập tức đưa công đức của tôi cho cậu. Tuyệt đối không đổi ý, nếu tôi đổi ý, cậu có thể bảo chữ thần truy sát tôi khắp thiên nam địa bắc. Cao Yến hiếp mắt, rốt cuộc vì sao cậu lại hận anh trai như vậy? Tống Bắc Lưu, cậu từng nghe qua chuyện xưa về song sinh khủng bố chưa? Đúng là tình cảm của các cặp song sinh mãnh liệt hơn các anh chị em bình thường, đôi khi là yêu, đôi khi là hận không lý do. Trên thực tế, có hận cũng phải có tiền đề, nhưng trường hợp của cậu, từ nhỏ hai người đã xa nhau, cậu lớn lên ở Nhật Bản, anh cậu ở Trung Quốc. hai người không có gút mắt, có lẽ còn chưa từng gặp nhau, lấy đâu ra hận. Tống Bắc Lưu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, có lẽ chúng tôi có thù oán từ kiếp trước, thâm cừu đại hận, kiếp này đầu thai làm anh em nhưng không có duyên làm anh em, trái lại chỉ muốn xé rách cổ họng của đối phương. Đại khái, chính là thù hận chảy trong máu, chỉ có chảy hết máu, máu khô đi mới có thể hết hận thù, Cao Yến lành lạnh nói, không phải máu cậu đã chảy khô rồi sao, Tống Bắc Lưu cười tủm tỉm, nhưng tôi còn ký ức. Thế nên tôi phải sống lại, tìm lại dòng máu căm thù đầy oán độc, Cao Yến không nói nữa, hai người bước vào sương mù, không nhìn thấy rõ bốn phía mà chỉ nghe tiếng mãnh thú gào thét và vài âm thanh kỳ quái quỷ dị. Đi được một đoạn, Cao Yến lại hỏi, hai người là anh em à? Có lẽ vậy, hắn bảo tôi xin sau hắn một phút đồng hồ. Quay lại vấn đề trước, ai phá hỏng luật pháp công bình, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Cậu phải biết rõ đúng không? Lúc đó cậu ở trong sân chơi một thời gian, Tống Bắc Lưu từng nói chuyện này, Cao Yến nhớ rõ. Chuyện là vậy, năm đó ngoại trừ người chơi đi ngang qua và vài người muốn có thẻ xanh thì có hai đội người chơi tiến vào. Mục đích của họ khá rõ ràng, chính là muốn lời tiên đoán của vong linh thư. Nhưng trong đó có một đội dùng thủ đoạn hạ cấp phá hỏng luật pháp công bình, còn ở trong thần điện giết người tế tự đánh thức Minh Thần. Minh Thần tức giận, sân chơi thăng cấp, hai đội người chơi không ai may mắn thoát được. Tống Bắc Lưu dừng một chút rồi nói thêm, không đúng, nói sai rồi, có người may mắn thoát được. Cao Yến theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, anh chữ, không phải, chữ thần đã chết trong tay Minh Thần đang vô cùng tức giận. Tống Bắc Lưu tùy tiện nói, sau đó không nghe thấy tiếng Cao Yến trả lời. Ngay cả tiếng bước chân cũng dừng lại, hắn không khỏi tò mò quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là gương mặt tái nhợt và mờ mịt của cậu, bàn tay cậu còn khẽ run. Cậu ngỡ như có người đang cầm đinh sắt ghim vào trái tim cậu, nếu không tại sao tim cậu lại đau đớn đến vậy? Sao cậu lại đau đến nỗi không thể thở được thế này? Một lúc lâu sau, Cao Yến khàn giọng nói, Tống Bắc Lưu, nếu cậu lừa tôi thì dù lợi ích có lớn đến đâu chăng nữa, tôi cũng sẽ giết cậu. Tống Bắc Lưu lẳng lặng nhìn Cao Yến. Không cợt nhã mà bình tĩnh nói, tôi không lừa cậu, chính cậu cũng có thể đoán được. Lúc đó chữ thần chỉ là người chơi trung cấp, dù tung hoành ngang ngược trong sân chơi, tiếng xấu đồn xa nhưng khi thật sự đối mặt với chủ thần mạng cao cấp, hắn sống được sao? Cao Yến im lặng, Tống Bắc Lưu nói tiếp, toàn quân bị diệt, thậm chí còn liên lụy người chơi khác, sau đó Vương quốc Minh Hà đóng cửa, toàn bộ người chơi bị trục xuất. Cao Yến, ảnh còn sống, anh chữ còn sống. Vong linh thư. Vương quốc Minh Hà đóng cửa vì vong linh thư bị mất trộm, đây là mấu chốt, cậu nghĩ ai là người đánh cắp vong linh thư, chữ Toái Bích, chỉ có hắn. Vì lúc đó các vị thần tức giận, toàn bộ vương quốc Minh Hà đề phòng cẩn mật, thậm chí rất nhiều người chơi bị ghét lây, có người ở vài chục năm mới chờ đến lúc có được thẻ xanh, kết quả bị trục xuất, cậu biết bao nhiêu người tức giận không? Cao Yến lạnh lùng nói, dù không có anh chữ, cậu cũng không. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.